dừng chân, đi về đâu em đằng sau. Yêu anh một câu nhưng hơi bị lâu, không đùa đâu say no niềm đau. Yêu em có tội tình gì, yêu em có người thầm thì. Lại đây ta cùng say my love, ok babe. Theo mây nhẹ trôi, êm đềm như cuộc tình ta. Đưa đôi bàn tay cô đơn vụt bay, ta cùng say bên khúc nhạc hay. Mưa to sóng lớn sợ gì, trời đi qua chân rồi về. Mang em theo dù mưa nắng, hạ chân trời xa ta cùng qua. Na na na, chân đẹp nhất khi mình xuống đường. Theo mây nhẹ trôi, em đẹp như cuộc tình ta. Đưa đôi bàn tay cô đơn vụt bay, ta cùng say bên khúc nhạc hay. Mưa to sóng lớn sợ gì, trời đi qua chân rồi về. Tới đâu em chịu cho anh nhá. Na na na. Yêu anh từ lâu mà chưa được câu nói gì, vì yêu anh đậm sâu mà chưa được câu tỏ tình. Là sao hay là duyên số không cho. Yêu em không hề xa nhá, yêu em thơm trọn hai mắt. Yêu em không hề xa nhá, yêu em đi đường chung lối rồi. Chung một đôi môi kề môi, em đùa thôi. Dành cho anh từng khúc hát yêu này trao đến người. Bao đêm em nằm mong nhớ, mang yêu thương vào cơn mơ. Anh đi đâu thì luôn nhớ, mang em theo dù mưa nắng. Hạ chân trời xa ta cùng qua. Na na na. Thanh xuân đẹp nhất khi mình chung đường. Bao đêm em nằm mong nhớ, mang yêu thương vào cơn mơ. Anh đi đâu thì luôn nhớ, mang em theo dù mưa nắng.